Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, cực kỳ giống mối tình đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Ngài khỏe, Lâm Cách đi tới phòng làm việc, gặp Trịnh Nhân ở bên trong ngồi, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Sải bước đi vào, Triệu Văn Hoa sững sốt một chút, đây là muốn dương trước ước sao? Nhưng mà cái nụ cười này vậy quá khoa trương đi, hắn cảm giác được kịch vốn đã vượt ra khỏi thiết kế của mình. Trịnh Nhân đứng lên, một mặt mơ hồ, rất bất đắc dĩ nhìn Lâm Cách. Triệu Văn Hoa trong lòng một hồi khinh bỉ, tới 912 cũng thời gian bao lâu? Cơ quan các phòng ban dài cũng không nhận ra. Tình thương này, được có hơn thấp, liền loại người này, không chết cũng không có thiên lý. Lâm trưởng phòng, ngày hôm nay được rỗi rãnh à? Tô Vân ở vừa cười nói đến. Lâm trưởng phòng, ngài khỏe, Trịnh Nhân ngay sau đó đưa tay ra. Biểu tình trên mặt tiên hoạt mấy phần. Đừng trưởng phòng, ta là phó trưởng phòng. Liền kêu ta Lâm ca là được. Lâm Cách cười nói, hắn danh tự này rất là chiếm tiện nghi, lúc đi học chính là như vậy. Bất quá loại này đồng âm ngạch đùa giỡn, ở loại trường hợp này lái có chút quá không nghiêm túc. Lâm Cách lần nữa nhìn kỹ Trịnh Nhân, thuận miệng nói một chuyện tiếu Lâm, kéo vào một chút quan hệ. Đây không phải là lỗ chủ nhiệm đi tìm Diệp trưởng phòng. Đối với ngài phải đi Mayo Clinic chạy phi đao chuyện làm bị án sao? Ta sẽ tới xem có cái gì có thể làm. Lâm Cách nói, ngài thông báo một tiếng là được. Ta đi tốt biết bao. Còn làm phiền ngài giá đi một chuyến. Tô Vân một bên nói đến. Triệu Văn Hoa ngây ngẩn. Đây là làm sao tình huống? Sự thật giống như là một con bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang. Một người cưỡi ngựa tuyệt trần, vó ngựa tử vung ở Triệu Văn Hoa trên mặt, thiếu chút nữa không cầm hắn cho rút ra bối rối. Phải đi Mayo Clinic làm giải phẫu, lỗ chủ nhiệm tự mình đi phòng y tế bị án. Không đúng, Mayo Clinic làm sao sẽ mời Trịnh Nhân đi làm giải phẫu đây? Đám người kia lỗ mũi hướng lên trời, đồng hành giữa miệt thị đã đến cực điểm, đừng nói trong nước. Coi như là quốc tế nổi tiếng bệnh viện, Mayo vậy rất ít mời người đi làm giải phẫu. Đệ nhất thế giới, cũng không phải là gọi không, mà Lâm Cách hàng này, là tới chạy lên nịnh hót, mà không phải là Triệu Văn Hoa ngực một hồi bực bội, lão máu ở trong lồng ngực cuồn cuộn. Bây giờ trong viện yêu cầu cơ quan là phục vụ hình cơ quan, muốn là lâm sàng phục vụ. Giải quyết lâm sàng thực tế khó khăn cùng nhu cầu, ông chủ Trịnh nơi này công việc lên chuyện, khẳng định không thể để cho ngài tự mình chạy sao? Lâm Cách cười nói, hắn không biết Tô Vân là ai, cho nên nói chuyện đối tượng từ đầu đến cuối vây quanh Trịnh Nhân. Nhưng mà Lâm Cách chú ý tới từ vào phòng, bên người khoa viên Tiểu Vương trên mặt liền tràn đầy một cổ tử xuân tâm nhộn nhạo thần sắc. Từ trên người nàng tản mát ra vậy cổ tử nhăn nhó mùi vị tràn đầy chua ngọt. Cực kỳ giống mối tình đầu. Lâm Cách trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Nội gián là Tiểu Vương. Nhưng mà cái này trọng yếu không? Một chút cũng không trọng yếu. May mà Tiểu Vương, mình mới không có làm chuyện sai. Bất quá tên tiểu tử này, dáng dấp thật đúng là đẹp đẽ à. Ở lại bệnh viện đáng tiếc. Tùy tình tham gia cái nam đoàn, đều là đang ăn khách lưu lượng minh tinh. Nghĩ như thế nào, ở lại bệnh viện làm mà. Liền vì bẫy người, Lâm Cách cười híp mắt và Trịnh Nhân trao đổi mấy câu. Sau đó liền bị đẩy tới Tô Vân cái này. Tất cả mọi chuyện vụ tính công tác đều giao cho Tô Vân đi làm. Trịnh Nhân đỡ lo tiết kiệm sức lực. Tô Vân và Lâm Cách nói chuyện vậy rất khách khí. Nhưng càng như vậy, Lâm Cách thì càng cảm thấy sau cổ tử bốc lên lạnh gió. Phần kia bị đè ở dưới đáy văn kiện, hẳn là xuất từ cái này tuấn tú chàng trai bút tích. Thật là âm tổn à, giao thiệp với hắn có thể phải cẩn thận. Lâm Cách trong lòng âm thầm nghĩ tới. Triệu Văn Hoa đứng ở cửa, nghe rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nguyên lai thật sự là Mayo Clinic tìm Trịnh Nhân làm giải phẫu. Phòng y tế thật sự là tới hiện trường làm việc, là Trịnh Nhân bài yêu giải nạn. Hết thảy các thứ này cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Triệu Văn Hoa một hồi khí khổ, dứt khoát quay đầu rời đi. Hắn quay đầu nháy mắt, tựa hồ thấy được Tô Vân vậy đang nhìn mình, trên mặt có một loại cổ quái diễn cảm, hình như là đang cùng mình nói lần này coi là ngươi vận khí tốt. Diệp trưởng phòng liếc nhìn in ra văn kiện, như có điều suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng, sợ là thiên rất nhanh thì phải nóng liền đi, mình tiếng Anh ném xuống rất lâu rồi, xem như thế một phần văn kiện, thật đúng là có chút cố hết sức, tìm thời gian, hẳn bổ một chút, sau hồi lâu, Diệp trưởng phòng đứng dậy, ra phòng làm việc. Lên lầu đi tới viên phó viện trưởng trước phòng làm việc. Chờ và viên phó viện trưởng báo cáo công tác phòng ban chủ nhiệm còn có hai cái. Diệp trưởng phòng mỉm cười chào hỏi. Diệp trưởng phòng, ngài tới báo cáo công tác à? Tới tới, ngài trước, thần kinh nội khoa chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Đối với phòng y tế, tất cả lâm sàng phòng ban đều có một viên kính sợ mà xa chi lòng. Không có sao, cùng nhau xếp hàng, Diệp trưởng phòng tâm tình thật tốt, đây là có chuyện vui mà. Ngày thường gặp Diệp trưởng phòng mặt âm trầm thời điểm tương đối hơn. Dẫu sao lâm sàng phòng ban và phòng y tế giao tiếp, nhiều nhất chính là chữa bệnh tranh chấp, Diệp trưởng phòng sắc mặt có thể xinh đẹp mới là lạ chứ. Có thể ngày hôm nay, trên mặt hắn mỗi một đạo nếp nhăn cũng tràn đầy vui vẻ cùng vui sướng. Đây không phải là tham gia khoa ông chủ Trịnh bị Mayo Clinic mời. Phải đi làm giải phẫu. Ta tới và lãnh đạo báo cáo một chút. Diệp trưởng phòng nhẹ nhàng run lên trong tay in giấy. Tràn đầy chữ anh dạng. Biểu dương một loại khác khí chất. Mayo Clinic, thần kinh nội khoa chủ nhiệm ngẩn ra. Cái này thuộc về nghe nói qua. Chưa từng thấy loại hình. Ai cũng biết Mayo Clinic. Nhưng Mayo Clinic khẳng định không biết bọn họ. Đi Mayo làm giải phẫu. Diệp trưởng phòng, ngài xác định không nói đùa chứ? Bất quá lời này, thần kinh nội khoa chủ nhiệm có thể là không dám nói ra miệng. Chỉ có thể cười nói, ngài đây là đại sự. Tới trước, Diệp trưởng phòng vậy không khách khí. Đứng ngực trước mặt, cười ha hả nói đến. Lão Khổng ánh mắt thật đẹp à. Đào tới một cái bảo bối, vậy cũng là đã qua thức, bây giờ ông chủ Trịnh là ta 912 người. Chống động đất cứu nạn thời điểm người ta nhưng mà xuyên quân trang vọt tới tiền tuyến nhất. Chảy máu, bỏ ra hy sinh, thần kinh nội khoa chủ nhiệm nói đến, tại sao ở bệnh viện khác không nhận được Mayo mời, tới ta 912 liền bị mời. Còn không phải là Diệp trưởng phòng và viện lãnh đạo coi trọng sao? Lời nói này có chút hư giả, nhưng tương đối phù hợp Diệp trưởng phòng tâm cảnh. Bọn họ trò chuyện một hồi, bên trong báo cáo công tác chủ nhiệm đi ra, Diệp trưởng phòng liền cười ha hả đi vào, xem Diệp trưởng phòng miệng cũng liệt đến bên tai. Bên trong mới vừa đi ra ngoài chủ nhiệm có chút nghi ngờ. Làm sao một mực mặt lạnh Diệp trưởng phòng ngày hôm nay cao hứng như thế? Mặt trời từ mặt tây đi ra không được. Gặp Diệp trưởng phòng đi vào, cửa đóng lại, mới vừa đi ra ngoài chủ nhiệm hỏi, chuyện gì xảy ra? Tham gia khoa lão Khổng đào tới cái đó ông chủ Trịnh. Phải đi Mayo chạy phi đao. Đây không phải là Diệp trưởng phòng tới và trong viện mặt báo cáo một chút. Thần kinh nội khoa chủ nhiệm nói đến, trong giọng nói, ghen tị, hâm mộ xen lẫn, hắn nội tâm cũng không giống như là bề ngoài như nhau bình tĩnh. Ta đi, Mayo Clinic, thiệt hay giả, cái đó ông chủ Trịnh ta ở phòng ăn gặp một lần. Rất chàng trai trẻ tuổi à, ta còn lấy là lão Khổng đây là thu tên học trò. Phải thật tốt đào tạo đâu, không nghĩ tới thật sự là đào tới một cây đại thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tauyencv.com/doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-cong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.